Tổng tài sùng vợ điên cuồng. Chương 376. Gocchuyenaudio.com. Chương 376. Có bạn mới Hà Lạc Cần Thi đành phải nở một nụ cười ngượng nghịu. Nó giống như ký túc xá đại học mà cô đã từng nghe nói, trong một phòng có tận 10 người, và có 48 câu chuyện phiếm, nghĩ về điều đó thật đáng sợ, nhưng may mắn thay, ký túc xá của cô sống khá hài hòa. Đỗ Tương Dao vẫn giữ nụ cười quen thuộc của mình. Để tôi giới thiệu với mọi người một chút, tôi nghĩ mọi người đều biết tên. Đây là Lạc Cần Thi. Sẽ làm ở đây, Thúy Hoa, cô dọn dẹp chỗ bên cạnh đi, sẽ có người ngồi chỗ đó. Về sau chúng ta phải giúp đỡ lẫn nhau và làm việc chăm chỉ cho những thăng trầm của tương lai. Nói xong cô vội vàng bỏ đi mà không hỏi han gì. Lạc Cần Thi có chút xấu hổ, tuy rằng ánh mắt tập trung vào cô đã ít đi nhiều, nhưng vẫn không được tự nhiên. Cô gái tên Thúy Hoa đang vẫy tay với cô với vẻ cảnh giác và thận trọng. Có vẻ như làm việc ở đây thực sự cần một trái tim tỉnh táo. Cô bước nhanh về hướng đó, không ngờ lại bất cần vấp chân tí ngã, loạng choạng. Khi cô quay lại khi đã không có gì cả. Cô không sao chứ, Thúy Hoa lộ vẻ lo lắng, sau đó vội vàng khoác tay cô đi tới chỗ ngồi. Trước tiên làm việc đi, cô ấy không nói gì nữa, chỉ để Lạc Cần Thi ngồi vào chỗ của mình, sau đó bắt đầu làm việc riêng. Không ngờ nhanh như vậy đã bắt đầu. Này, Như Mai, tí nữa xong việc đi cùng tôi mua bộ váy nhé. Một người phụ nữ ăn mặc khiêu gợi ngẩng đầu lên ở nơi mà cô ấy suýt ngã. Một người trông cực kỳ xinh đẹp trả lời. Được rồi, cửa hàng lần trước phải không? Cuối cùng cũng quyết tâm mua rồi sao? 15 triệu đấy, trong mắt cô ta hiện lên một chút ghen tị cộng thêm vài phần lo lắng. Không phải chứ, Như Hoa, không phải cô định mua trên mạng sao? Đồ rẻ không tốt lắm. Người phụ nữ tên Như Hoa không biết là cố ý hay vô tình, liếc mắt nhìn Lạc Cần Thi nói. Chiếc váy này, tôi thích nhất là dải duy băng của nó. Nghe nói là kỹ thuật thủ công của Pháp, vài năm nay không có nhiều đồ như vậy được nhập, tôi không biết có phải là hàng xách tay về không nữa. Như Mai sững người suy nghĩ, sau đó mỉm cười, nhiều người bên cạnh cô ta cũng theo đó mà bí mật nở nụ cười. Đương nhiên, Lạc Cần Thi biết bọn họ đang nói về mình, nơi làm việc chính là chiến trường, không biết ai đã nói điều này. Được, được rồi, cô đã làm xong việc gì chưa? Nói chuyện phiếm chút đi. Người phụ nữ dáng vẻ nghiêm túc ngồi ở phía trước nói, văn phòng trầm mặc một lúc. Thúy Hoa, đi lấy cà phê cho mọi người đi. Thúy Hoa lập tức đứng lên, giống như một đứa trẻ đột nhiên bị cô giáo tiểu học sai bảo. Được rồi, cô ấy vội vàng xoay người chạy ra ngoài phòng làm việc. Lạc Cần Thi cảm thấy trong tay có thứ gì đó. Cô mở lòng bàn tay ra và thấy đó là một tờ giấy, là của Thúy Hoa. May mắn thay, chỗ này có nhiều chỗ ngồi, và không ai đang chú ý đến cô lúc này. Khi cô mở nó ra, những dòng chữ trên đó rất đẹp. Người vừa rồi làm cô vấp ngã Lâm Như Hoa, cô phải cẩn thận với cô ấy, gia đình cô ấy rất có quan hệ. Với một câu nói đơn giản như vậy, Lạc Cần Thi vội vàng cầm tờ giấy trong lòng bàn tay, vì sợ người khác nhìn thấy. Thúy Hoa này trông có vẻ ngây thơ, nhưng cô không biết cô ấy có thực sự muốn kết bạn với mình hay không. Ở một nơi như vậy tốt hơn là nên cẩn thận. Cô đã suýt vấp ngã khi mới đến, điều này khiến cô bị sốc. Cửa văn phòng mở ra, Đỗ Tương Dao lại vội vàng đi vào, đặt tập tài liệu trên tay xuống. Gocchuyenaudio.com, Lạc Cần Thi, trợ lý Lâm mời cô qua thu xếp một chút rồi qua đi. Thời gian ở đây dường như không chờ đợi một ai, mất một giây giống như là bị mất hàng chục triệu đồng. Lạc Cần Thi không dám chần chờ, nhanh chóng đứng dậy rời khỏi văn phòng. Cô cố tình tránh người tên Lâm Như Hoa và chọn con đường khác kẻo lại xảy ra chuyện. Lâm Dịch Tuấn đang thu dọn đồ đạc nghe thấy tiếng bước chân của Lạc Cần Thi tới gần, anh ta chỉ vị trí phòng làm việc của Tổng Giám Đốc, sau đó tiếp tục công việc của mình. Bây giờ thậm chí không muốn nói một lời với cô sao? Đó là suy nghĩ của Lạc Cần Thi, rốt cuộc thì chuyện hiểu lầm này cũng sắp được giải quyết, đến bây giờ cô vẫn chưa nghĩ ra mình đã xúc phạm Lâm Dịch Tuấn như thế nào. Đến bàn làm việc Cư Hàn Lâm khoác áo khoác có vẻ như chuẩn bị đi ra ngoài. Cô đến rồi à, đi thôi, tôi đưa cô đi nhà ăn. Lạc Cần Thi sửng sốt một chút, đồ ăn, nhà ăn, cô không ngạc nhiên khi công ty có nhà ăn riêng, nhưng cô không hiểu tại sao Cư Hàn Lâm lại đi cùng cô. Mong các bạn chịu khó tìm nguồn chuyên, hoàn đọc khích lệ nhóm lên chương tốt nhé. Văn phòng Tổng Giám Đốc ở tầng 28, nhà ăn ở tầng 16. Vẫn còn một khoảng thời gian trong thang máy, lúc đầu có rất nhiều người chờ trước thang máy. Vì vậy, lúc này trong thang máy chỉ có hai người. Cư Hàn Lâm và Lạc Cần Thi. Các đầu bếp ở đây đều được đào tạo từ các khách sạn lớn. Đồ ăn Thanh Hoa và đồ ăn phương Tây đều có. Ăn thêm vài lần nữa sẽ biết. Anh nói nhẹ như bình thường. Lạc Cẩm Thi biết rõ rằng họ là mối quan hệ giữa cấp trên và cấp dưới, không giống như bạn bè bình thường. Trong đầu cô chợt nảy ra một ý nghĩ, Lạc Cẩm Thi không thể tin được rằng trong đầu cô thực sự nghĩ như vậy. Lâm Dịch Tuấn ghét cô, không phải bởi vì gần đây cô và Cư Hàn Lâm ở gần nhau sao? Nhưng trước đó là anh ta và Cư Hàn Lâm, thật khó để giải thích. Tới rồi, giọng nói yếu ớt của Cư Hàn Lâm một lần nữa kéo cô trở lại thực tại. Quả nhiên, tới thời điểm ăn trưa, ở đây có rất nhiều người, nhưng giống như khí thế của Cư Hàn Lâm quá mạnh buộc những người trong phạm vi 5 mét xung quanh đều phải lui ra ngoài. Một vòng tròn được tạo ra, Cư Hàn Lâm và Lạc Cẩn Thi là trung tâm. Anh đi thẳng đến cửa sổ, đưa cho Lạc Cẩn Thi đĩa cơm. Thật ra, tôi không thường ăn ở căng tin. Hôm nay chắc là, sau đó, anh nhìn Lạc Cẩn Thi. Đây là lần đầu tiên, Lạc Cẩn Thi chỉ cảm thấy mình giống như được quan tâm mà lo sợ, lần đầu tiên ăn cơm ở căng tin, lại ăn cùng với cô. Sườn xào chua ngọt, bạch tuộc om, khoai tây kho, mấy món này của nhân viên xem ra cũng ngon. Cư Hàn Lâm tự giới thiệu, nhưng quay đầu lại thì phát hiện Lạc Cẩn Thi đã cách xa mình một chút. Cái kia, Lạc Cẩn Thi nói trước, Tổng Giám Đốc Cư, tôi không cùng anh ăn cơm nữa, tôi tìm một chỗ riêng đây. Dù sao, khí thế của Cư Hàn Lâm thật sự có chút mạnh hơn nữa, những ánh mắt xung quanh. Cư Hàn Lâm nhìn cô chằm chằm trong vài giây, sau đó nhìn xung quanh, như thể hiểu ý cô tiến lại gần Lạc Cẩn Thi, và nói với giọng mà mọi người xung quanh đều có thể nghe thấy. Cô là trợ lý của tôi và có thể sai việc cho cô chỉ có tôi và Lâm Dịch Tuấn. Cô còn gì mà lo lắng chứ? Điều này để nói với người khác rằng Lạc Cẩn Thi không phải là một thư ký bình thường. Lập tức những người xung quanh lắng tai nghe, một số không quan tâm, một số sợ hãi, và một số khác ghen tị và hâm mộ. Cocchuyenaudio.com Lạc Cẩn Thi nhẹ nhàng gật đầu, cô đã quyết định sau này càng nên tránh xa càng nhiều càng tốt bởi vì cô đột nhiên hiểu được một chút tại sao có rất nhiều người phẫn nộ nhìn cô. Cư Hàn Lâm là một chàng trai trẻ và đầy triển vọng, hầu hết công ty đều là những cô gái trẻ đúng tuổi yêu đương và trẻ trung, hàng ngày mọi người đến làm việc đều trang điểm rất tinh tế, đó không chỉ là niềm đam mê công việc. Dù nghĩ theo cách này thì hơi hẹp hòi, nhưng vấn đề tình cảm luôn có thể khiến phụ nữ trở nên tồi tệ hơn. Tìm được vị trí bên cửa sổ, Cư Hàn Lâm ngồi vào trong, Lạc Cẩn Thi cố ý chọn vị trí ngồi đối diện với anh, chỉ cúi đầu ăn cơm, không nói gì. Dường như cô vẫn chưa thể thoải mái nổi. Cư Hàn Lâm cười nhạt, giơ tay ra hiệu cho nhân viên phục vụ đang bưng khay bên cạnh. Giúp tôi gói những phần ăn này và chuyển đến văn phòng Tổng Giám Đốc. Anh nghĩ rằng việc anh tiếp tục ở lại đây sẽ chỉ gây thêm rắc rối cho những người khác. Nhưng mà, Lạc Cẩm Thi cảm thấy áy náy. Tổng Giám Đốc Cư anh, nếu không tôi trở về ăn sau. Cư Hàn Lâm khẽ thở dài, trên mặt mang theo nụ cười có chút miễn cưỡng. Thoải mái mà ăn đi. Vốn dĩ tính tình thẳng thắn, bộc trực nên có vẻ như anh đã thực sự làm sai. Lạc Cẩn Thi cũng cảm nhận được điều đó, như thể cô quan tâm quá nhiều đến ý kiến của người khác. Mặc dù ăn cơm với Tổng Giám Đốc nhất định sẽ bị nhiều ánh mắt dò ngó, nhưng cô chỉ để ý người khác chứ không hề xem xét ý tứ của Cư Hàn Lâm. Nhìn thấy anh rời đi với đồ ăn được gói lại, cô đột nhiên cảm thấy không muốn ăn, mặc dù đồ ăn ở đây quả thật là hấp dẫn đối với cô. Bữa cơm vô vị, giữa bữa còn trả lời một cuộc điện thoại, thế này cũng không có hứng tiếp tục ăn nữa, vừa định đứng dậy Thúy Hoa đột nhiên ngồi ở phía đối diện, có vẻ như anh ta đã vừa xong bữa ăn của mình. Này, Cẩn Thi, cô ăn xong rồi sao? Giọng Thúy Hoa nhẹ nhàng, nghe như một cô gái trầm lặng và ngoan ngoãn. Lạc Cẩn Thi lại ngồi xuống. Không phải, chỉ là tôi không có cảm giác ngon miệng, chúng ta cùng nhau ăn cơm đi. Cuối cùng cũng có người nguyện ý tiếp cận mình, cô vẫn muốn kết bạn trong công ty này. Nếu không thì cô đơn quá, phải không? Thúy Hoa nhìn xung quanh và nói. Cẩn Thi, mọi người dường như đang để ý cô. Mấy ngày nay cô phải chú ý, có một số người trong văn phòng của chúng ta không dễ hòa đồng đâu. Không biết xấu xa như thế nào nhưng tính khí rất tệ. Cô ấy vừa nói vừa ăn tiếp. Lạc Cẩn Thi thấy cô ấy có chút khúm núm, cô hiểu rõ cô ấy chắc cũng là người mới, còn đang trong giai đoạn thử việc. Buổi sáng trưởng phòng kêu cô ấy đi rót cà phê cho mọi người. Nhân tiện, tôi mới đến đây được một tháng, về cơ bản tôi hiểu một số quy tắc. Cô không biết cái gì có thể hỏi tôi. Thúy Hoa cười rất dễ thương, trên mặt có hai má lúm. Càng nhìn càng thấy dễ thương. Lạc Cẩn Thi gật đầu. Cảm ơn cô, tôi nghĩ cô có vẻ thích ăn cá. Sau đó, cô gắp một miếng cá đặt lên đĩa của cô ấy. Tôi no rồi, cho cô đấy. Vẻ mặt Thúy Hoa tỏ ra vui vẻ, nhìn qua cũng có thể đoán được cô ấy rất thích ăn uống. Sau khi hai người ăn xong, Thúy Hoa vừa mới đứng lên, liền bị người không quen biết đè vai lại, Lạc Cẩn Thi nhất thời không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Cô Lý Thúy Hoa, tôi không biết việc tôi đưa cho cô đã hoàn thành chưa? Giọng nói quyến rũ của người phụ nữ lúc này nghe thật kinh khủng, sau khi ngồi xuống, cô ta liếc nhìn Lạc Cẩn Thi rồi chế nhạo. Có bạn mới sao, cách chương.